Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381. Chơi chiến thuật lòng người đều bẩn, HE tương đương thối. Có lẽ người khác gặp được một màn này, khả năng liền bối rối không biết làm sao, hoặc là trực tiếp dự định nhận thua, nhưng Ple không có. Loại này sẽ hồi phục chiêu thức đối thủ. Nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Yon, ngáp, Ple ung vẩy trường tiên. Trước người Kingdra thừa dịp Sizer vừa mới hồi phục lại đứng không. Đối với Sizer thổi ra một ngụm sương mù. Cỗ này sương mù tiêu tán cực nhanh, nhưng lại làm khoảng cách nó có hơn 20 mét xa Sizer ngáp một cái. Cấp 6 về sau chuyển đổi hình thái Yon. Ngáp, từ thị giác truyền nhiễm biến thành hơi nước môi giới a. Vẫn là nói chỉ là cái ngụy trang, vẫn như cũ là nhìn cảm giác truyền nhiễm. Kurotaku không rõ ràng, nhưng hắn biết Ple là muốn lợi dụng Yon. Ngáp, để Sizer tiến vào ngủ gật trạng thái, sau đó công kích Sizer, không cho nó có phản kháng hoặc là hồi phục cơ hội. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng xem thường Sizer chiêu thức cột, Yon, ngáp, cũng không phải là sẽ để cho Pokemon ngay đầu tiên liền ngủ mất. Cho nên Sizer còn có một đoạn ngắn thanh tỉnh thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, sót đen, múa kiếm, Sizer nâng cao song kìm, lẫn nhau giao nhau đặt ở nơi ngực. Trên đỉnh đầu năm mai tiểu kiếm thần bí hiển hiện, tại trên đầu nó xoay tròn một vòng về sau. Và chạm nhau phát ra kim loại giao kích vang lên giòn giã. Tiếp lấy thần bí biến mất. Lúc trước hai lần bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng, liền không có sử dụng tăng phúc chiêu thức. Hiện tại rõ ràng muốn có khuynh hướng đánh lâu dài. Như vậy tăng phúc chiêu thức liền biến thành 10 phần trọng yếu. Sót đen, múa kiếm, sử dụng xong về sau. Sizer không bị khống chế hai mắt nhắm nghiền. Lâm vào trạng thái ngủ, rất sớm trước đó cũng đã nói, hiện thực ở trong mặt trái trạng thái cùng trong trò chơi không đồng dạng, là có thể điệp ra, tỉ như hiện tại, Sizer tại thân thể tê dại tình huống dưới, vẫn như cũ lâm vào ngủ say, tê liệt cũng không có bị giấc ngủ đỉnh rơi, mà là vẫn tồn tại như cũ, cho nên có đôi khi Pokemon quá hiện thực cũng không phải một chuyện tốt. Hydro Pump, siêu súng nước, Ple lập tức lựa chọn tiến công. Kingdra còn thừa thể lực không nhiều, mỗi một phần một hào đều muốn dùng tại trên lưỡi đao. Kurotaku không chút hoang mang nói. Slip Talk, nói mơ, Sizer trên thân Kurotaku đầu nhập điểm thuộc tính không phải rất nhiều. Nhưng mỗi một điểm đều dùng tại trên lưỡi đao. Slip Talk, nói mơ. Chiêu thức này hiệu quả là từ chính mình học được ở trong tùy ý sử dụng một cái. Nhưng là chỉ có thể ở lúc ngủ sử dụng. Tỉnh dậy thời điểm là dùng không ra được. Còn có một cái đồng dạng là giấc ngủ thời điểm sử dụng chiêu thức. Nhưng này cái gọi là sờ no, ngáy. Là normal thuộc tính đặc công chiêu thức. Uy lực không cao. Cả hai không thể nói nhập làm một. Bành. Kingdra bắn ra một viên cực tốc thủy đạn, hướng Sizer đầu oanh tới. Đừng nhìn cái này mai oánh màu lam thủy đạn chỉ có to bằng đầu người. Nhìn qua cùng thủy khí cầu không sai biệt lắm. Nếu là nhân thể đụng vào, không thể thiếu muốn đoạn rất nhiều xương cốt. Vạn nhất vận khí không tốt, những thứ này nát xương nện vào một ít yếu hại địa phương. Khả năng tại chỗ liền cúp. Sizer từ từ nhắm hai mắt, tại Kurotaku phát ra chỉ lệnh về sau, thân thể mộng du giống như bắt đầu chuyển động, sau lưng trùng cánh vỗ, chậm rãi thôn thôn, thẳng tắp hướng thủy đạn vọt tới. Giấc ngủ sau Sizer thụ tiềm thức khống chế, không cách nào sử dụng trong nháy mắt bộc phát loại này không phải chiêu thức thủ đoạn đặc thù. Động tác cũng biến thành vô cùng máy móc. Nhưng cũng may chiêu thức là có thể sử dụng tới. 3. Thủy đạn nện ở Sizer trên đầu. Bất ngờ nổ tung. không nhỏ bốc đồng khiến cho Sizer thân thể cứng đờ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cứng một chút. Trạng thái ngủ một chỗ tốt, đau đớn sức chịu đựng cực mạnh. Chỉ cần không phải đặc biệt mãnh liệt kích thích, liền sẽ không tỉnh lại. Kurotaku đứng tại khía cạnh, thấy rõ Sizer trên trán hố nhỏ, cảm thấy cảm thán thủy đạn cường lực. Hắn nhưng là biết Sizer thiết giáp đến cùng cứng đến bao nhiêu. Kia là có thể ngạnh kháng Gachom Dragon Claw, vuốt rồng, kiên cố giáp cứng. Đầu lại càng không cần phải nói, đó chính là cứng rắn bên trong chi cứng rắn. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là bị Kindra Hydro Pump, siêu súng nước, ném ra một cái hố nhỏ. Có thể nghĩ cái này Kindra chuyển vận đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là ra sân Pokemon là Garchomp, chắc hẳn thua so Dragon Elan kia còn nhanh. Sizer hoàn toàn là bởi vì kháng tính ưu tú cùng không thấp, song phòng lại thêm ngoài định mức. Thuộc tính mới có thể ngạnh kháng trụ Kindra công kích. Dragon Breath, Long Tức, đối với nó uy lực giảm phân nửa. Chỉ có Water thuộc tính chiêu thức có thể lấy gấp đôi tổn thương đả kích Sizer. Đổi lại là Garchomp, chỉ sợ ăn một phát Dragon Breath, Long Tức, còn kém không nhiều lắm. Không nói đến nhân gia còn có cái I-beam, đóng băng chùm sáng, mà lại con kia Kindra đặc tính tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa đặc tính hiệu quả là có thể để cho đánh chúng yếu hại tổn thương gia tăng. Nhưng Ple tựa hồ đem cái này đặc tính khai phát ra một điểm không đồng dạng đồ vật. Nếu như Kurotaku không có đoán sai, đệ nhất lụt pháo điểm rơi là Kindra tính toán qua. Phát thứ hai Dragon Breath, Long Tức, đem Sizer đẩy đi ra vị trí, cũng là tính toán qua. Hai cái chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau, sáng tạo ra cái thứ ba chiêu thức sớp, lướt sóng, thủy áp phục bút, kinh khủng như vậy. Nếu là Sizer không có trong nháy mắt bộc phát cùng hồi phục thủ đoạn, sợ rằng sẽ bị Kindra tại bất chi bất giác ở trong đùa chơi chết. Đỉnh cấp trainer bố cục thật là lợi hại, bất chi bất giác liền sẽ để ngươi rơi xuống nó trong hố. Trong giấc ngủ, Sizer đi vào Kindra trước mặt, song kìm sáng lên kim loại màu sắc, bên trái kìm bỗng nhiên hướng về phía trước oanh kích, dùng so sánh đạn, siêu việt vận tốc âm thanh Scratch, chảo kích, một cái kìm đảo bên trong Kindra bị bắc bay, trùng cắn. Cắt ra tới miệng vết thương. Bullet pan, viên đạn quyền. Kindra tại cái này phát nặng kìm dưới kêu thảm ngã về phía sau. Nhưng Sizer thế công vẫn còn a kết thúc. Một cái khác bên phải kìm ở bên trái kìm trúng đích thời điểm đuổi theo. Lần nữa đánh Kindra ngực bụng một quyền. Vẫn như cũ công kích tại trên vết thương của nó. Cái gọi là vết thương sát muối cũng bất quá như thế. Kindra liền ăn hai phát bullet pan, viên đạn quyền, đau đến kém chút tại chỗ ngất đi. Dù là chỉ có một nửa tổn thương, cũng đầy đủ để nó đau thấu tim gan. Nhưng nó không biết là, nếu như không phải Sizer dùng năng lượng gần đủ duy trì hai phát, nó hiện tại ít nhất phải bị ngay cả đánh trăm phát đạn quyền. Kurotaku gặp bullet pan, viên đạn quyền, có hiệu quả. Kindra đến gần vô hạn ngã xuống, không có hưng phấn, ngược lại thật sâu nhíu mày. Kindra đã thật lâu chưa từng di động vị trí, chỉ ngây ngốc nghĩ pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ. Không được, triệt thoái phía sau, xách, đột nhiên, Kurotaku chân mặt cuồng biến, muốn cho Sizer triệt thoái phía sau, lại đột nhiên phát giác ra hỏa này là nghe không được mệnh lệnh của hắn. Chỉ có nghe được Sleep Talk, nói mơ, chiêu thức này mới có phản ứng thân thể phản ứng tự nhiên. Thảo, thật mẹ nó âm, hậu chi hậu giác Kurotaku tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem ngã xuống Kindra bỗng nhiên hai mắt tỏa ra ánh sao. Hình ống giác hút bên trong lần nữa xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Mà cái này vòng xoáy xuất hiện lúc ấy, Kurotaku trước người bãi kia nước. Sizer nửa đường đánh chúng lại tản ra nước, tăng thêm Kindle lần trước sử dụng hết sớp, lướt sóng, sau lưu lại nước đồng thời phun trào. Cái này ba khu nước đúng là không biết lúc nào chậm rãi chảy xuôi nối liền lại cùng nhau. Mà xuống một cái chớp mắt, cái này ba khu nước liền cùng lúc trước, giống như thủy triều nhấc lên, bao trùm ở thân ở trong lúc ngủ mơ say giờ, đưa nó một mực bao khỏa tại một cái thủy cầu bên trong. Hai độ nước vào lao, Kurotaku cũng là ngày chó, nhưng Kindra thế công còn chưa kết thúc. Chỉ thấy nó trước miệng vòng xoáy đột nhiên phóng xuất ra hàn khí. Đón lấy, mảng lớn bông tuyết từ vòng xoáy bên trong bay ra. Rơi xuống thủy cầu phía trên, không chỉ có đưa nó trước miệng vòng xoáy đông cứng, tính cả giam cấm ngủ say bên trong sai dơ viên kia thủy cầu cũng bị đông cứng. Ba chít, thủy cầu, không ai bô, băng cầu, rơi xuống đất. Trên mặt đất xoay tròn lấy, mà cầu bên trong sai dơ, thì vẫn còn trong giấc ngủ. Chủ quan, Kurotaku lâm mặt, cảm giác chính mình một hồi muốn bị sai dơ đánh. Cái này trên nơ làm cái quái gì? Nhưng hắn là thật vừa mới kịp phản ứng ple bố cục là từ đầu tới đuôi liên tục. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có dính liền tác dụng. Kho vèo, nàng lại là kế sách phái. Kurotaku còn tưởng rằng nàng là ngạnh cương phái đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hyper beam, tia sáng hủy diệt, le hướng Kurotaku lộ ra dáng tươi cười. Không biết chính Kurotaku có hay không ý thức được. Dù sao ple là cảm thấy cùng hắn đối chiến là kiện rất vui vẻ sự tình. Kurotaku Pokemon rất lợi hại, học được chiêu thức cũng rất nhiều, nhưng đối chiến kinh nghiệm quá ít. Như cái dạo bước tập tễnh tiểu hài tử, xa xa không có đạt đến đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn, bất quá có thể nhìn ra được Kurotaku năng lực học tập rất mạnh, năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, trainer cùng Pokemon là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ trong đó. Trainer không thấy được đồ vật, Pokemon muốn nói cho trainer, trái lại cũng thế, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Trainer cùng Pokemon muốn lẫn nhau làm người đứng xem này, kể từ đó mới có thể đi được lâu dài. Ple cảm giác chính mình một trận đối chiến đánh xuống, tinh thần không ít, thân thể đều biến thành linh hoạt. Oanh, nến tàn trong gió, Kindra đối với Aibo, băng cầu, bên trong Sizer bắn ra bên ngoài trắng bên trong đỏ dương thành điện tử pháo. Cao năng hạt nhảy nhót. To lớn Aibo, băng cầu, bạo liệt ra, bên trong Sizer cũng tại Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, kinh khủng tổn thương bên trong thanh tỉnh, nhưng tùy theo, trước mắt bạch quang liền thôn phệ hết thảy. Chính như Kurotaku suy nghĩ, Fle Kindra tuy là tay bắn tỉa đặc tính, hiệu dụng bên trên không bằng Sweep Swim, nhẹ nhàng, nhưng tại một ít thời điểm. Lại có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Sizer thân thể cao cao quang lên. Kindra đặc công tổn thương thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một phát Hydro Pump, siêu súng nước. Một phát Surf, lướt sóng. Một phát I-Beam, đóng băng chùm sáng. Một phát Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Gọn gàng đem Sizer đánh ngất xỉu đi qua. Gia hỏa này kháng tính lại sâu. Gặp được nhiều như vậy chiêu thức, cũng muốn kinh ngạc, Kurotaku thấy thế, bước nhanh về phía trước, tại ple ánh mắt kinh ngạc bên trong, bỗng nhiên dùng sức nắm nâng ở hạ xuống Sizer. Người tuổi trẻ bây giờ thân thể thật tốt, ple nhìn thấy Kurotaku không cần tốn nhiều sức, liền đem nhìn lại liền cực kỳ nặng nề Sizer tiếp xuống, cũng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Nội tâm cảm thán không thôi. A tác, tác, trên đất Sizer có chút được vòng. Yon, ngáp, sau nó tiến công toàn bộ nhờ tự thân bản năng. Chính nó là không rõ ràng. Cho nên đối với lúc này toàn thân bất lực trạng thái. Nó là một mặt mộng bức. Kurotaku đau lòng nhức óc nói. Lỗi của ta, hai ta bị âm, nhân ra là chơi chiến thuật, ta còn đang vì chiếm được chút ít tiện nghi mà đắc chí đâu. Nhân ra đều bố trí xong cục, Sizer rất tỉnh táo, nhưng hắn không tỉnh táo. Bác Bai, Trùng Cắn, cùng Ariel A, Yến Phản, tạo thành hữu hiệu tổn thương khiến cho hắn nội tâm không tự chủ được coi thường Cle mấy phần. Đây là theo bản năng hành vi, bản nhân không có ý thức được, nhưng xác thực tồn tại, sau đó liền bị hành hạ, bất quá có đại thu hoạch. Cái này chiến thuật hắn học được, lần sau luyện một chút hoặc là cải biên một chút chẳng phải biến thành hắn à. Trên nơ sự tình, cái kia có thể gọi trộm à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN